Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, gian tình bạo lộ. Năm 1996 năm tháng 2 ngày 4, Lập Xuân, Dung Thành, tương lai thuộc về Trung Quốc, xuất bản đã có 2 tháng lẻ 8 ngày. Lượng tiêu thụ tiếp cận 120 vạn sách. Chẳng những trong ngoài nước truyền thông ào ào đến thăm phỏng vấn, tất cả thành phố lớn tiệm sách cũng tích cực liên lạc, muốn cho Tống Duy Dương làm cái gì hiện trường ký bán hội. Trường học phương diện, luật học viện lãnh đạo cũng muốn lại để cho Tống Duy Dương làm diễn thuyết, đàm nói chuyện hắn đối với tương lai Trung Quốc mong đợi. Tống Duy Dương không thắng hắn phiền. Cuối kỳ cuộc thi vừa kết thúc, liền cùng bạn gái trở lại Dung Thành khảo thi nghiên. Trung Quốc có thể nói không, 5 vị tác giả lại được tốt sự khác biệt. Truyền thông phỏng vấn ai đến cũng không có cự tuyệt. Ký tên bán sách mỗi tuần đều làm. Buồn cười nhất chính là, bọn hắn ở kinh thành cái kia sân ký bán, bởi vì trên đường bán đứt hàng rồi. Tân Hoa tiệm sách rõ ràng khẩn cấp điều đến một đống hàng nhái bán cho độc giả. Sau đó lại để cho nguyên tác giả tại hàng nhái trên sách ký tên. Tại không phải điển bộc phát trước kia, khảo thi nghiên thời gian cũng không cố định, giống nhau là ở cuối tháng 1, cũng thường xuyên tại đầu tháng 2. Cái này cho khảo thi nghiên người bằng thêm vài phần khổ bức. Bởi vì thường là Tết âm lịch trước sau, lễ mừng năm mới đều qua không thoải mái a hát. Mượn năm 92 qua nói, năm mới mấy ngày, cách Tết Nguyên Tiêu còn xa đâu rồi. Các học sinh tự nguyên một đám đi vào trường thi, năm nay coi như không tệ. Khảo thi nghiên sau khi kết thúc vừa vặn có thể trở về ra hết năm cũ. Địa điểm thi cũng không phong trường. Tống Duy Dương ngồi ở trong sân trường, thoải mái nhàn nhã xem sách, đợi Lâm Trác Vận đem Anh ngữ thi xong. Một quyển Ngôn ngữ cùng ký hiệu quyền lực đã bị hắn nhìn 1/4. Quyển sách này rất có chút ý tứ. Tác giả Búa Kiệu cho rằng, ngôn ngữ trao đổi cũng là quần thể quyền lực quan hệ một loại biến tướng biểu đạt. Bất luận cái gì ngôn ngữ trao đổi, vận dụng cùng biểu đạt, đều bao hàm lấy trao đổi song phương tại xã hội không gian, vị trí tương quan nhân tố, ví dụ như giới tính, giáo dục, giai tầng, địa điểm vân. Vân, ngôn ngữ trao đổi là bất bình đẳng. Đầu tiên phía chính phủ tự lũng đoạn lấy hợp pháp hóa ngôn ngữ, cũng thông qua giáo dục tăng mạnh phía chính phủ ngôn ngữ địa vị. Trong sinh hoạt, thủ trưởng đối với hạ cấp, cha mẹ đối với con cái, phần tử trí thức đối với dân chúng bình thường vân, vân, đều tồn tại ngôn ngữ quyền lực cùng bạo lực, đồng thời cũng có thể trái lại. Ví dụ như nào đó tranh cử người làm bỏ phiếu diễn thuyết, cố ý nói đương làm phương ngôn đến nịnh nọt cử tri. Cái này gọi là hạ mình sách lược, hạ mình sách lược có thể rất tốt không nhận, chối bỏ cùng che giấu ngôn ngữ bạo lực chân tướng, cường hóa lầm thức hiệu quả, do đó cường hóa ngôn ngữ ký hiệu bạo lực hiệu quả. Tống Duy Dương càng chú ý chính là quyển sách này, ngôn ngữ trao đổi kinh tế học. Ngôn ngữ trao đổi quá trình cũng tồn tại cái gọi là ngôn ngữ thị trường, tồn tại ngôn ngữ sản xuất người cùng người tiêu thụ, cũng tồn tại vốn liếng, giá trị, lợi nhuận cùng điều tiết quy luật. Người nói chuyện có thể tại ngôn ngữ thị trường quy tắc điều tiết hả? Mưu cầu lớn nhất mong muốn ngôn ngữ lợi nhuận. Cái này mẹ nó là đem nói chuyện trở thành môn kinh tế chính trị đến nghiên cứu. Một khi thông hiểu đạo lý, nhất định đại sát tứ phương, trở thành mọi việc đều thuận lợi. Miệng pháo chi vương, đinh linh linh, một hồi tiếng chuông vang lên. Anh ngữ cuộc thi chấm dứt, lục tục ngo ngoe có thí sinh đi ra, hoặc uể oải, hoặc hưng phấn, còn có nhận thức giúp nhau đối với đề. Tống Duy Dương chứng kiến Lâm Trác Vận đi tới, lập tức thu hồi ngôn ngữ cùng ký hiệu quyền lực. Cười hỏi, khảo thi đắc thế nào? cũng không tệ lắm phải không? Anh ngữ ta gần đây rất tốt, Lâm Trác Vận nói, đúng đấy, toán học có chút khó. Ôn tập nửa năm, cũng mới miễn cưỡng khôi phục học đại học lúc trình độ. Ngươi nhất định có thể qua. Tống Duy, Dương Khích Lệ nói, Lâm Trác Vận lo lắng nói, lần này giám thị sư phụ, có một ta nhận thức. Tống Duy Dương cười nói, đụng phải người quen rất tốt a hát, phòng chừng cha ta mấy ngày nữa sẽ biết. Lâm Trác Vận nói, Lâm Trác Vận từ chức về sau, công tác quan hệ liền không tại Phúc Đán, nàng nghĩ tại Thịnh Hải ghi danh nghiên cứu sinh lời mà nói. Thủ tục tương đối có chút rườm rà, dứt khoát trở lại Tây Khang báo tỉnh danh cuộc thi. Cho tới bây giờ, Lâm Trác Vận phụ thân đều còn không biết nàng đã muốn từ chức, nên đến tổng hội đến, đương làm Lâm Trác Vận khảo thi cuối cùng một cái khoa mục lúc. Lão gia tử xuất hiện, tại trong sân trường cùng Tống Duy Dương đụng vừa vặn, làm sao ngươi đã ở? Lão gia tử kinh ngạc nói, Tống Duy Dương mỉm cười hỏi hậu, thúc thúc ngươi hào, lão gia tử nói, ngươi gần đây rất nổi danh a hát. Lại thượng tivi lại ra sách, người quyển sách kia, ta đã nhìn rồi, ghi đắc cũng không tệ lắm, không đáng giá nhắc tới. Cùng thúc thúc như vậy lão giáo sư so sánh với, ta còn cần tiếp tục cố gắng học tập. Tống Duy Dương đã muốn bất chi bất giác vận dụng thượng hạ mình sách lược, trước hống ở đối phương nói sau, nói trắng ra là, chính là thấp hóa chính mình. Cho đối phương lời tâng bốc, chọn đối phương ưa thích lời nói ra. Lão gia tử rõ ràng không có hướng trên quan hệ nam nữ muốn. Hắn nói, người thật giống như đã ở Thịnh Hải đọc sách. Tống Duy Dương cười nói, Lâm lão sư là của ta năm một giảng bài giảng sư. Nàng không thích chính trị chuyên nghiệp, cho nên tự từ chức khảo thi nghiên, muốn đọc Phúc Đán tiếng Trung hệ nghiên cứu sinh. Ta vừa vặn nghỉ, tự tiện đường cùng nàng tới cuộc thi. Nhà đầu kia, muốn vừa ra là vừa ra. Lão gia tử phòng trừng bị con gái chọc tức. Chỉ số thông minh tạm thời giảm xuống nhiều cái điểm. Người trẻ tuổi nha, là tự nhiên mình truy cầu rất bình thường. Nàng cũng không thể cả đời đều sống ở ngươi cánh chim phía dưới. Tống Duy Dương nói ra, lão gia tử nói, người trẻ tuổi dễ dàng xúc động, nào có giảng sư không làm, chạy tới khảo thi nghiên cứu sinh hay sao? Tống Duy Dương nói, lời nói không thể như vậy rằng, đắc theo lâu dài cân nhắc, Lâm lão sư hiện tại chỉ là bình thường trọng điểm tốt nghiệp sinh viên chưa tốt nghiệp. Nàng cho dù tiếp tục làm giảng sư, phải đợi bao nhiêu năm mới có thể bình luận thượng phó giáo sư. Bằng cấp thủy chung là cái chế ước. Nếu như nàng thi đậu Phúc Đán nghiên cứu sinh tựu không giống với lúc trước, khởi điểm thì càng cao, đến lúc đó sẽ dạy sách cũng phát triển đắc càng thuận lợi. Cái này gọi là mài đao không lầm đốn củi công. Ngài nói, có phải là đạo lý này? Lão gia tử không có lập tức phản bác, đã muốn tương đối nhận đồng Tống Duy Dương quan điểm. Nghĩ nghĩ, hắn lại sụ mặt nói, nhân sinh cuộc sống đại sự, nên trước cùng trưởng bối thương lượng, không thể đầu nóng đầu liền làm quyết định. Thúc thúc nói đúng, điểm này, Lâm lão sư là nên bị phê bình. Tống Duy Dương cười nói, lão gia tử rõ ràng rất có đạo đức công cộng tâm. Hắn đào điếu thuốc xảo quyệt tại ngoài miệng, đột nhiên nói, ta đi WC toilet hút thuốc, ngươi ở chỗ này chờ a. Ngài đi thong thả, Tống Duy Dương hô, đợi lão gia tử vừa biến mất, Tống Duy Dương lập tức hướng trường thi chạy, cách phòng học đại khái 30 hơn m địa phương, hắn đã bị nhân viên công tác hô ở, không thể lại trước tiến thêm một bước, đành phải dựa vào bồn hoa xa xa chờ, sớm nộp bài thi đã muốn đi ra, Lâm Trác Vận mỗi lần đều đem thời gian ngồi đầy, chăm chú nhiều lần kiểm tra sai dò. Đại khái lại qua hơn 10 phút đồng hồ, cuộc thi chấm dứt tiếng chuông vang lên, Lâm Trác Vận tựa hồ khảo thi đắc phi thường tốt, chứng kiến Tống Duy Dương, lập tức kích động mà nhào lên, mở ra hai tay ôm hắn nói, hôm nay vượt xa người thường phát huy, trong nội tâm của ta nắm chắc rồi. Mặt khác thí sinh ào ào ghé mắt, đặc biệt là thuộc khóa này sinh, đối với Lâm Trác Vận lớn mật cử động chỉ trò, muốn bị Tống Duy Dương tại bị Lâm Trác Vận ôm lấy lập tức. Tựu trong lòng cảm giác không ổn, vội vàng đem bạn gái cho đẩy ra. Quả nhiên, lão gia tử cười lạnh không biết từ chỗ nào nhi xuất hiện. Hắn đi WC toilet hút thuốc là giả, núp trong bóng tối quan sát tình huống là thật. Kết quả bị hắn bắt tại chỗ. Cha, sao ngươi lại tới đây? Lâm Trác Vận cả kinh nói. Tống Duy Dương cười khổ mà nói. Ta chạy lầu dạy học bên này chờ ngươi. Chính là muốn nhắc nhở ngươi một tiếng. Ai biết ngươi không nói hai lời tự ôm ta. Có cái gì quá không được. Biết rõ chỉ biết quá. Lâm Trác Vận giới thiệu nói. Cha, đây là bạn trai ta Tống Duy Dương. Lão gia tử cảm xúc rất phức tạp. Đúng là vẫn còn không có tại chỗ phát tác. Gật đầu nói. Hồi ra ăn cơm. Hắn lại chỉ vào Tống Duy Dương, người cũng cùng một chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.